Bắt trẻ đồng xanh, chương 7, góc truyện audio.com. Nhờ ánh sáng phòng bên le lói lách qua tấm màn, tôi thấy nó đang nằm trên giường. Nhưng tôi thừa biết nãy giờ nó vẫn thức. Akali, tôi gọi, mày chưa ngủ hả? Chưa, tối quá, nên tôi vấp phải chiếc giường một thằng nào đó. Suýt ngã lộn cổ, Akali nhổm dậy tì má lên lòng bàn tay. Mặt nó nhoe nhoét thứ kem trừ mụn trắng nhợt. Trong tối, trông nó như một bóng ma khủng khiếp. Mày làm gì đấy? Tôi hỏi, bây giờ mà mày còn hỏi tao làm gì? Tao muốn ngủ một giấc, nhưng tụi quỷ sứ chúng mày cứ làm ầm ĩ cả lên. Sao mày với nó lại ục nhau thế? Công tác ở đâu nhỉ? Tôi không tài nào nhìn thấy nên phải sờ soạng khắp tường. Chẳng ăn thua gì, mày bật đèn lên làm gì? Nó ở bên cạnh tay mày đấy. Tôi tìm thấy cái công tắc và bật khẽ. Akali đưa tay lên che mắt cho khỏi chói. Quỷ SS xứ. Mày làm sao thế? Nó thấy tôi máu me đầy người. Bị xây sát chút đỉnh với thằng Stratlater. Tôi nói, rồi ngồi phịch xuống sàn. Phòng nó chẳng bao giờ có ghế. Chẳng biết chúng nó làm gì với cái thứ chuyên dùng để ngồi ấy. Này, mày thích không? Ta là một ván canasta. Một thứ bài thịnh hành tại Nam Mỹ. Nhé, tôi rủ, nó mê canasta kinh khủng. Kìa, máu vẫn đang chảy đấy. Mày tìm cái gì dịt lại ngay đi. Rồi nó khắc tự cầm thôi. Thế nào, có chơi không thì bảo. Chấm, canasta, mày điên đấy à, mấy giờ rồi biết không? Đã khuya lắm đâu, chừng 11 giờ, 11 rưỡi chứ mấy. Thế mà chưa khuya, hả, này. Nghe tao bảo đây, mai tao phải dậy sớm đi lễ. Quỷ ạ, con tụi mày. Hai thằng quỷ sứ thì cả đêm cứ ầm ĩ suốt. Kể đi, tại sao chúng mày ục nhau? Chuyện dài dòng lắm, nghe tao kể, mày chỉ tổ chán thôi. Ashley ạ, mày biết đấy. Tao lo là lo cho mày. Tôi chưa bao giờ tâm sự với nó chuyện riêng tư của chính mình. Một là nó còn ngốc hơn cả thằng Stratlater. Thằng kia, nếu đem so với nó, sẽ nghiễm nhiên trở thành một bậc vĩ nhân đích thực. Này, tôi tiếp, tối nay, tao ngủ tạm trên giường thằng Illy được chứ, mai nó mới về. Mày đừng lo, chấm, có quỷ biết bao giờ thì nó về. Thằng Akali lào bảo tôi biết chắc tối nay thằng Illy nhất định không về. Thứ bảy nào nó cũng về chơi với bố mẹ, có quỷ mới biết bao giờ thì nó về. Akali nhắc lại. Trời, tôi chán nó quá đi mất. Sao lại không biết? Tôi cười, mày lạ gì nó? Chưa bao giờ về trường trước 9 giờ tối chủ nhật. Dĩ nhiên, nhưng tao không thể mời mày cứ ngủ tạm giường nó đi. Tao chưa từng thấy ai làm thế bao giờ. Tôi muốn cho nó một cái tát quá. Tôi giơ tay lên, nhưng vẫn ngồi nguyên chỗ. Vỗ vỗ vào vai nó. Mày quả là một hoàng tử. Akali nhóc, mày biết thế chứ? Không, nói của đáng tội, tao không thể bảo, mời cậu cứ ngủ tạm trên giường người khác. Mày đích thực là một vị hoàng tử, một chính nhân quân tử, một học giả, con ạ, tôi nói. Không chừng nó quả là một học giả đích thực. Mày có điếu thuốc nào đấy không? Tao sẽ chết mất nếu mày không còn. Tao có. Này, tại sao hai đứa lại đánh nhau vậy? Nhưng tôi vẫn nín thinh. Tôi chỉ đứng dậy, lại bên cửa sổ, và chợt thấy buồn kinh khủng. Chỉ muốn chết cho rảnh. Thật đấy, sao chúng mày lại quậy nhau vậy? Thằng Akali thắc mắc, chẳng biết lần thứ bao nhiêu. Ai chứ nó thừa sức móc cả linh hồn bạn ra. Vì mày đấy, tôi đáp, quỷ sứ, sao lại vì tao? Ừ, vì mày, tao bênh mày. Thằng Stratlater bảo mày là đồ đê tiện. Tao không thể cho phép nó lăng loàn như thế. Nó chồm ngay dậy, mẹ kiếp, không thể có chuyện đó. Thật đấy chứ, thấy nó sửng sốt thế. Tôi phải cắt nghĩa là vừa nói đùa, rồi ngả lưng xuống giường thằng Illy. Trời, tôi buồn thối ruột và cảm thấy chán ngán kinh khủng. Phòng chúng mày nặng mùi quá. Tôi bảo, nằm tại đây tao vẫn ngửi thấy mùi đôi bít tất của mày. Thỉnh thoảng mày có đem giặt nó đi không đấy? Không chịu nổi, thì mày cứ việc xéo về. Thằng Akali nói, danh gớm, này, tắt hộ tao cái đèn đi được rồi đấy. Nhưng tôi mặc sắc nó. Chưa tắt vội, tôi nằm trên giường đứa khác. nghĩ đến Jane và hết thảy những gì vừa xảy ra. Tôi suýt phát điên khi hình dung cảnh Jane và thằng Stradlater trong chiếc xe thổ tả của lão Ed Banky mông to. Cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi chỉ muốn lao đầu qua cửa sổ cho vỡ sò quách. Các bạn thì chắc chẳng thấy sao, bởi chưa biết tâm địa thằng Stradlater chứ tôi đi guốc vào trong nó. Bọn ở Pensy, đứa nào cũng khoác lác là đã ngủ với con này con nọ như thằng Ackley chẳng hạn. Nhưng riêng thằng Stradlater thì làm thật, chứ chẳng phải chỉ là múa may ba tấc lưỡi suông. Chính tôi có quen hai con bé đã từng bị nó giở trò dê cụ ra nên quá rõ. Ackley nhóc, để tao nghe lai lịch của mày tí đi. Chuyện đó hấp dẫn đấy. Tôi bảo, tắt cái ngọn đèn trời đánh kia đi, mai tao phải đi lễ sớm. Hiểu chứ, tôi ngồi dậy, tắt đèn cho nó khỏi làm ầm ĩ, rồi lại ngả lưng xuống giường thằng Ily như trước. Sao, mày tính ngủ lại thật đấy hả? Ackley hỏi, gớm mến khách hết chê. Chả biết nữa, để xem đã, nhưng mày đừng lo, nào tao có lo, có điều tao cóc biết ăn nói thế nào nếu thằng Ily thình lình mò về. Lại thấy giường mình có đứa ngủ, yêu chí, tao chẳng thèm ngủ lại đâu. Đừng sợ, gì chứ tao cóc thèm lạm dụng lòng mến khách của mày đâu. Đừng ngại, hai phút sau đó, nó đã ngủ khi, ngáy như bò, tôi nằm trong bóng tối. Cố không nghĩ tới hình ảnh Jane với thằng Stradlater, trong chiếc xe của lão Ed Banky trời đánh kia, nhưng không thể không nghĩ tới. Khốn nỗi là tôi chẳng lạ gì hành tung của thằng bạn cùng phong thổ tả nọ. Càng nghĩ, tôi càng thấy khổ tâm. Tôi với nó có lần cùng ngồi với bạn gái trong chiếc xe của lão Banky. Thằng Stradlater với con bồ của nó chiếm hàng ghế trước, còn hai đứa tôi, chiếm hàng ghế sau, món nghề của thằng quỷ sống ấy. Thôi, thà đừng nói tới, nó mở màn bằng cách tỉ tê với con bé hết sức thực lòng rằng nó chẳng những là một trang nam nhi tuấn tú mà còn là một người tốt nết. Chân tình, tôi suýt nôn thốc nôn tháo. Lúc nghe nó uốn éo ba tấc lưỡi đáng tởm với con bé kia. Còn cô bé thì cứ khẩn khoản luôn mồm. Đừng, đừng thế, đi anh, đừng, giọng nó thủ thỉ hệt như giọng Tổng thống Lincoln. Rất chi là chân thật. Rồi bất thình lình hai đứa im bặt, một không khí im ắng khó chịu kinh khủng bao trùm khắp xe. Chẳng biết hôm đó nó có làm ăn được gì với con bé kia không? Nhưng mưu đồ của nó thì chẳng che nổi mắt ai hết. Chắc chắn thế nào nó cũng gỡ gạc được chút đỉnh. Tôi nằm, cố không nghĩ tới cảnh ấy. Thì thình lình nghe thấy tiếng chân nó rời khỏi phòng rửa mặt. Tôi nghe rõ cả tiếng nó thu dọn bàn chải. Em đánh răng rồi mở cửa sổ. Nó vốn thích thoáng đãng. Rồi tiếng nó tắt đèn. Có vẻ chẳng thèm nhìn trước, nhìn sau, xem tôi có còn trong phòng không. Tôi ngán ngẩm kinh khủng, ngay cả với bầu không khí trong lành bên ngoài cửa sổ. Vắng ngơ vắng ngát, chẳng có lấy một tiếng động nhỏ, ngay cả tiếng xe hơi xa xa. Tôi thấy câu quạnh và ngao ngán tới mức đành phải đánh thức thằng Ackley đang ngáy o o e Ackley. Tôi gọi khẽ cho thằng Stradlater khỏi nghe thấy, nhưng thằng kia vẫn ngủ như chết. E Ackley, nó vẫn chẳng nghe thấy gì. Cứ ngủ khì như xúc gỗ, nhưng cuối cùng nó cũng tỉnh giấc. Quỷ sứ ngoạm phải mày. Hả, nó hỏi, tao vừa chợp mắt chưa đầy 5 phút đồng hồ. Này, phải làm thế nào mới vào tu viện được? Hả Ackley, tôi chợt nảy ra ý định đi tu quách cho rảnh. Có cần phải theo công giáo không ấy nhỉ? Sao lại không, đồ quỷ, chỉ có mỗi thế mà mày cũng dựng tao dậy đấy à thôi. Được rồi, mày ngủ đi, đằng nào thì tao cũng chẳng đi tu. Dẫu có rủi ro đến mấy, tao cũng chẳng đời nào chui đầu vào tu viện. Khéo trong ấy cũng giặt một lũ mất dạy như ngoài đời. Không chừng còn đốn mặt hơn là đằng khác. Tôi chỉ nói có thế mà thằng Ackley đã chồm dậy như phải bỏng. Nghe tao bảo đây, nó nói, muốn xỉ và gì, mày cứ tha hồ xỉ và tao. Nhưng hễ động đến đức tin của tao thì liệu hồn đấy. Yên chí, chẳng ai thèm động đến đâu. Đừng ngại, tôi ngồi dậy, nhảy xuống đất, tiến về phía cửa, tôi chẳng còn muốn ở lại trong cái bầu không khí ngột ngạt này nữa. Nhưng giữa đường, tôi đứng phắt lại, cầm bàn tay thằng Akali lên, cố ý trịnh trọng bắt tay. Nó rằng vội ra, lại còn nợ gì nữa đấy? Chẳng có gì đâu, đừng sợ, tao chỉ muốn cảm ơn mày bởi lẽ mày là một hoàng tử chính tông. Thế thôi, tôi nói giọng rất mực thành thực, mày là tay cự phách, mày có biết mày cự phách đến mức nào không? Akali nhóc, cứ múa mép đi, múa mép nữa đi, nhưng liệu thần hồn, kẻo có ngày lại bị tao nện cho vỡ sọ đấy. Nhưng tôi chẳng thèm nghe nữa. Tôi dập mạnh cửa, rồi bước ra hành lang. Trừ những đứa về thăm nhà, tất cả đều ngủ say, nên suốt dãy hành lang đều vắng lặng và ảm đạm kinh khủng. Trước cửa phòng thằng Levi và thằng Hoffman trơ trỏng một cái vỏ ống kem đánh răng Kohinoos rỗng. Tôi lấy mũi chân hất nó suốt dọc con đường dẫn xuống cầu thang vì dưới chân tôi chỉ lẹp xẹp có một đôi băng túp lót lông chiên. Lúc đầu, tôi chỉ định bụng, hay là xuống dưới kia xem thằng bạn Chí Cốt, thằng Mao Brothers đang làm gì. Nhưng thình lình tôi bỗng đổi ý, và bất thần quyết. Phải chuồn khỏi Pensy ngay từ bây giờ. Cóc cần phải đợi đến thứ tư. Cho nó xong đi, tôi chẳng muốn quanh quẩn ở đây nữa. Dù chỉ một phút, tôi buồn và cô đơn kinh khủng. Tôi cũng quyết định thế này nữa. Thuê quách phòng trọ tại một khách sạn quái quỷ nào đó dưới New York. Rẻ tiền thôi, dĩ nhiên, rồi cứ ung dung ở đó cho đến thứ tư. Tới hôm đó, tôi sẽ đàng hoàng mò về nhà sau khi đã nghỉ ngơi tử tế và tâm trí đã thanh thản. Tôi đoán, phải tới thứ ba hoặc thứ tư. Bố mẹ tôi mới nhận được thư lão thơ mơ báo tin tôi bị đuổi. Thành thử tôi không thích mò về trước ngày bố mẹ tiêu hóa hết cái tin trời đánh kia. Tôi không thích chứng kiến cảnh hai cụ đọc bức thư ấy lần đầu. Chắc mẹ tôi sẽ tức khắc lên cơn kinh giật. Nhưng nếu để mẹ tiêu hóa xong chút đỉnh, lúc đó sẽ chẳng hề gì. Hơn nữa tôi cũng phải nghỉ ngơi đôi chút. Thần kinh tôi độ này đâm ra bất trị khủng khiếp. Tóm lại, tôi quyết định sẽ cứ vậy mà làm. Thế là tôi quay về phòng, bật đèn lên, và bắt tay vào thu xếp đồ đạc ngay. Mọi thứ tôi đã gói ghém đâu vào đấy từ lâu. Thế nhưng thằng Stadlater vẫn ngủ lịm. Tôi châm điếu thuốc, mặc vội quần áo, rồi cất hết đồ đạc vào hai chiếc vali khá lớn. Vài phút sau, mọi thứ đã xong xuôi. Tôi làm rất nhanh vì chẳng còn gì nhiều để thu dọn. Chỉ có một điều khiến tôi hơi buồn chút ít là phải cất lại đôi giày trượt tuyết mới cứng mà mẹ vừa gửi lên chỉ cách đây mấy bữa. Tôi buồn, bởi hình dung ra cảnh mẹ tôi tới cửa hàng bán dụng cụ thể thao. Hỏi tới hỏi lui ông chủ hiệu cả triệu câu hỏi chẳng đâu vào đâu mới chọn được đôi giày trượt ưng ý thế mà giờ tôi lại bị đuổi khỏi trường. Buồn thật chứ chẳng đùa. Đôi giày mẹ mua, tuy chẳng phải loại tôi mong vì tôi cần giày trượt tốc độ. Chứ chẳng phải loại chơi hockey, nhưng dẫu sao tôi cũng thấy buồn kinh khủng. Lần nào cũng thế, hễ nhận được quà là tôi lại đâm buồn bã. Dọn dẹp xong các thứ, tôi bắt đầu kiểm lại tiền. Tôi chẳng nhớ trong túi còn được bao nhiêu, nhưng đại để cũng chẳng có gì đáng lo. Mấy tuần trước, bà tôi vừa gửi cho một tấm ngân phiếu. Tôi may mắn có được một người bà hào phóng, chẳng biết tiếc tiền là gì. Bà tôi, nói của đáng tội, chẳng còn được minh mẫn như ai. Bà đã ngót trăm tuổi nên năm nào cũng đãng chí 4-5 lần gửi tiền mừng sinh nhật đứa cháu. Nhưng tuy sẵn tiền, tôi vẫn tự dặn mình đừng vung tay quá chán. Tôi chạy lại cuối dãy hành lang, dựng thằng Frederick Hutrop dậy, đòi lại chiếc máy chữ cho nó mua chịu, hỏi xem nó định trả bao nhiêu. Nó là con nhà giàu. Nó bảo, tao không biết, rồi nói nó có định mua đâu mà hỏi. Nhưng rồi cũng bằng lòng trả tiền. Chiếc máy trên dưới 90 đô la. Thế mà nó chỉ trả có 20. Lại còn cáo tôi đã làm nó mất giấc. Khi đã xong xuôi mọi thứ, tôi liền xách hai chiếc vali với mọi thứ cần mang về. Lúc đến gần đầu cầu thang, tôi dừng lại, ngoái nhìn lần chót dãy hành lang. Tuồng như tôi ứa nước mắt. Nức nở khóc, vì sao, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng rồi vẫn chụp chiếc mũ đi săn lên đầu. Lưỡi chai quay ngược ra sau. Rồi lấy hết sức bình sinh gào to. Chấm, về nhé, lũ mất dạy. Tôi dám cả quyết đã dựng tất cả lũ quái thai ấy dậy. rồi u té chạy xuống cầu thang. Một thằng ăn hại nào đó đã vất bừa mấy cái vỏ hồ đào trên bậc thang. Tôi suýt ngã gãy cổ. Cách chương.